Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, 419 ở xa tới, đoàn xe. Bạch Diệp nghe xong Phương Vũ Hân nói, trong lòng liền theo bản năng nhớ tới Triệu Càn Khôn bị người ám toán nói. Liền tán đồng gật gật đầu, bất quá, bên ngoài rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Ba người liền đi trước rời đi, tìm cái hẻo lánh địa phương. Phương Vũ Hân cố ý ẩn nấp thân hình, cùng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương cùng nhau về tới lâm thời cư trú tiểu cách gian. Trở lại nơi này sau, ba người xem như tặng khẩu khí. Tuy nói chỉ là cái đơn sơ đến không thể càng đơn sơ địa phương, nhưng rốt cuộc có thể đặt chân. Hơn nữa lúc sau vào Thanh Mộc Linh Phủ, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng sẽ có người nhìn trộm mà ni. Phương Vũ Hân trước thả ra linh thức, cảm giác một chút, không phát hiện có người giám thị sau, lập tức đem ba cái con rồi ngẫu nhiên đem ra, biến ảo thành ba người bộ dáng. Sau đó liền mang theo Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương vào Thanh Mộc Linh Phủ. Tới rồi nơi này, ba người mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, ba người liền trao đổi khởi chính mình biết đến tình báo tới. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương miêu tả một chút Lục Vân huyện phát sinh sự. Phương Vũ Hân tắc nói cho bọn họ Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu đã bị nàng cướp sạch không còn. Đồng thời nàng còn phát hiện một cái khó lường tin tức. Hàn Linh Hy cùng Dương Bắc gian dịu. Hàn Linh Hy là Triệu Càn Khôn nữ nhân, Dương Bắc còn lại là Triệu Càn Khôn tâm phúc. Hiện giờ này hai người lại ở Triệu Càn Khôn mang theo đội ngũ rời đi căn cứ tiến đến tấn công Lục Vân huyện. Thời điểm liền thoải mái hào phóng mà cùng tiến cùng ra, rõ ràng là đã sớm cấu kết ở cùng nhau. Không cần đoán cũng biết, Triệu Càn Khôn lần này xảy ra chuyện 89/10 là bọn họ giở trò quỷ. Bất quá ba người tuy rằng đã biết tin tức này, lại cũng chưa tính toán cùng Triệu Càn Khôn mật báo. Triệu Càn Khôn bí mật quá nhiều, chính diện đối địch muốn diệt trừ hắn cũng không dễ dàng. Chi bằng làm cho bọn họ chính mình đi chó cắn chó. Lấy Triệu Càn Khôn tính tình, liền tính lần này phát hiện hai người âm mưu, lần sau khẳng định còn sẽ có khác người như vậy là mở ni. Nhưng hắn nếu là không có phát hiện như vậy, này hai người khẳng định cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Sớm muộn gì còn muốn tính kế Triệu Càn Khôn một hồi. Như vậy tưởng tượng, ba người nhưng thật ra tình nguyện Triệu Càn Khôn không có phát hiện Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy âm mưu. Rốt cuộc có này hai người khiên chế trụ Triệu Càn Khôn nói, cũng có thể làm hắn không có càng nhiều tinh lực hướng ra ngoài khuếch trương. Chỉ là Bạch Lang Dông binh đoàn tình huống lại là có chút không xong. Tuy nói lần này Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy kiêng kỵ Phương Vũ Hân tồn tại, không đem những cái đó cao tầng cùng nhau kéo xuống nước, chỉ đem đầu mâu nhắm ngay Bạch Chính Nghĩa. Chính là lần này Bạch Lang Dông binh đoàn có thể nói là tổn thất thảm trọng, mất đi đại lượng tam cực dị năng giả sau, dư lại liền tính lại đoàn kết cũng không có khả năng trở thành Triệu Càn Khôn đối thủ. Trừ phi có thể xuất hiện một cái tân người khiên chế trụ hắn. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều theo bản năng mà nhìn về phía Bạch Diệp. Kết quả hai người này vừa thấy, Bạch Diệp lập tức liền áp lực sơn đại địa nói, ta không được. Hiện tại Bạch Lang Dông binh đoàn thành viên rất nhiều là quân bộ người, thậm chí là trước đây binh lính, liền tính ta đi, bọn họ cũng sẽ không tin phục ta. Đương nhiên càng quan trọng nguyên nhân là Bạch Lang Dông binh đoàn ở trong mắt hắn chính là cái đại đại phiền toái. Một khi tiếp nhận, không chỉ có muốn cùng dong binh đoàn một ít người lục đục với nhau, còn muốn cả ngày để phòng chịu càn khôn, có thể nói là lao tâm lao lực. Hắn hiện tại cũng chỉ tưởng cùng Phương Vũ Hân cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, thuận tiện phát triển hạ cảm tình, nhưng vô tâm tư tiếp nhận như vậy một cái phòng tay khoai lang. Đến nỗi Bạch Lang dong binh đoàn thế lực, ai ái muốn ai muốn, dù sao hắn là nửa điểm đều không cảm thấy hiếm lạ. Phương Vũ Hân cũng chính là tùy tiện như vậy tưởng tượng. Nàng nhưng không nghĩ tới làm Bạch Diệp lưu tại Bối thị căn cứ cái này phức tạp địa phương cả ngày, cùng những người đó lục đục với nhau. Bạch Diệp này vừa nói, nàng liền vừa lòng mà nở nụ cười, sau đó nói: Bạch Lang dong binh đoàn như vậy đại một cái thế lực, coi trọng nó người khẳng định không ít, khiến cho chính bọn họ đi tranh đi. Mà liền ở ba người khi nói chuyện, một cái thật dày đoàn xe đã tiến vào Bối thị phạm vi, đang tìm Bối thị căn cứ. Cái này đoàn xe thủ lĩnh không phải người khác, đúng là ba người lão người quen, Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh. Lúc trước Khâu Hồng Thịnh cùng Khâu Dịch Minh nói qua lúc sau, trước tiên ở phụ cận một ít trong căn cứ mua sắm chút lương thực. Lúc sau, do dự Khâu Dịch Minh quyết tâm muốn tới Bối thị căn cứ. Khâu Hồng Thịnh không lay chuyển được hắn, chỉ phải mang theo nhân mã đi theo lại đây. Mỗi cái ân toàn căn cứ đều có cao cao phòng hộ tường, xa xa là có thể thấy. Khâu Dịch Minh bọn họ không tốn bao nhiêu thời gian, liền thấy Bối thị căn cứ. Ngay sau đó, toàn bộ đoàn xe người đều kích động lên. Bọn họ một đường bôn ba đi vào Bối thị căn cứ. Trên đường thường thường liền sẽ gặp được tang thi đàn cùng biến dị thú, biến dị điều tập kích, có thể nói là khổ không nói nổi. Một ít thực lực kém hoặc là vận khí không tốt, đều ở trên đường tặng mệnh, căn bản không có thể chống được nơi này. Khâu Dịch Minh thấy Bối thị căn cứ sau, nghĩ nếu không bao lâu là có thể đủ nhìn thấy Phương Vũ Hân, tâm tình cũng là tương đương kích động. Chỉ là nghĩ đến đoàn xe ba người, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Lần này tiến đến Bối thị căn cứ, không chỉ có bọn họ, còn có Cách Mộng Giao, Thẩm Hy cùng với Thẩm Hy muội muội Thẩm Hân. Khâu Dịch Minh nguyên bản cũng không tính toán mang theo này ba người, nhưng là Phương Mộng Giao cấp ra dụ hoặc thật sự rất lớn. Nàng đưa ra, chỉ cần làm cho bọn họ đi theo, chờ tới rồi địa phương sau, liền nguyện ý lấy ra 1.000 cân lương thực ra tới. Này đó lương thực tuy rằng không có biện pháp nuôi sống trong đội ngũ mọi người, lại vẫn như cũ không phải cái số lượng nhỏ, làm Khâu Dịch Minh căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Cũng may lập tức là có thể đủ tới Bối thị căn cứ, hắn thực mau là có thể đủ thấy Phương Vũ Hân. Này một đường vất vả cũng không tính uổng phí. Bọn họ đoàn xe quá dài, người thật sự quá nhiều, còn không có tới gần Bối thị căn cứ, người liền phát hiện toàn bộ đội ngũ chừng thượng vạn người. Cái này số lượng đối với Bối thị căn cứ dân cư mà nói tuy rằng không tính khổng lồ, lại sẽ làm Bối thị căn cứ tình huống dậu đổ bìm leo. Vốn dĩ Bối thị căn cứ nhà ở cũng đã tương đương khẩn trương, lương thực cũng là miễn cưỡng đủ chính mình ăn mà thôi. Hiện giờ lại nhiều thượng vạn cá nhân, muốn cho bọn họ đang ở nơi nào? Nếu lần này có thể đem Lục Vân huyện bắt lấy tới cũng liền thôi, đáng tiếc lừa tấn công Lục Vân huyện sự lại lần nữa ra biến cố. Thế nhưng thất bại, đã không có Lục Vân huyện nhà ở cùng tảng lớn đồng ruộng. Bối thị căn cứ muốn như thế nào mới có thể nuôi sống trong căn cứ khổng lồ dân cư? Lúc trước Phương Vũ Hân ba người tới thời điểm, mặc dù là chỉ có ba người, đều làm không ít săn thi giả trong lòng không thoải mái, thậm chí cố ý xa lánh bọn họ. Hiện giờ tới 10.000 nhiều người, nguyên bản ở Bối Thị căn cứ bên ngoài săn giết tang thi, săn thi giả nhóm một đám tất cả đều cảnh giác lên, nhìn về phía Khâu Dịch Minh đám người ánh mắt không khác đang xem kẻ xâm lược. Nhưng mà, liền ở một ít tính tình hỏa bạo người muốn đuổi bọn hắn rời đi thời điểm, Khâu Dịch Minh đột nhiên thả ra trên người khí thế. Hắn hiện giờ đã là tứ cấp dị năng giả. Trên người khí thế một thả ra, Bối Thị căn cứ những cái đó sắc mặt bất thiện săn thi giả tức khắc sắc mặt đại biến, khó có thể tin mà nhìn hắn. Khâu Dịch Minh bản thân liền không phải ôn hòa người, đặc biệt là Phương Vũ Hân sau khi rời khỏi, hắn cả người đều trở nên phá lệ lạnh khốc. Lúc này đối này đó săn thi giả cũng không khách khí, trước lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp theo liền nói: chúng ta là từ nơi khác tới đầu nhập vào Bối Thị căn cứ, phương diện này có cái gì môn đạo sao? Hắn trên người khí thế quá cường, những người đó trong lòng hoảng sợ không thôi, rồi lại không dám rời đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lời. Đem Bối Thị căn cứ đại khái tình huống cùng với tiến vào căn cứ yêu cầu làm kiểm tra tất cả đều nói ra. Không chỉ như vậy, bọn họ còn cố ý đề ra Bối Thị căn cứ hiện tại nhà ở khẩn trương vấn đề, ám chỉ Khâu Dịch Minh nơi này không thích hợp bọn họ. Khâu Dịch Minh lại không thèm để ý, nhà ở khẩn trương lại như thế nào? Bọn họ lần này tới người, trừ bỏ một ít gia quyến ngoại tất cả đều là dị năng giả. Chẳng lẽ còn dùng lo lắng không có chỗ ở sao? Hiện tại là dựa vào thực lực nói chuyện, hắn cũng không tin, lấy hắn hiện tại thực lực, trong căn cứ người dám không cho hắn nhường chỗ ra tới. Hắn nghĩ đến đây, lại hỏi: trong căn cứ có hay không một cái kêu Bạch Dập người? Hắn hiện tại thế nào? Hắn vừa hỏi khởi Bạch Dập, những người đó sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn ở Bối Thị căn cứ bên ngoài săn giết tang thi, nhưng là máy liên lạc vẫn như cũ có thể tiếp thu đến tín hiệu. Nói cách khác, phía trước Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy làm người phát những cái đó thông cáo cùng video, bọn họ tất cả đều thu được. Hiện giờ, mặc kệ là Bạch Chính Nghĩa vẫn là Bạch Dập đều đã thân bại danh liệt, thành làm người khinh thường cùng thống hận tồn tại. Bọn họ nghe thấy cái này tên, nơi nào còn sẽ có sắc mặt tốt? Khâu Dịch Minh cũng là nhân tinh, hắn vừa thấy liền phát hiện không đúng, trong lòng liền nghi hoặc lên. Theo lý thuyết, lấy Bạch gia thực lực, trừ phi mặt thế tới thời điểm tất cả đều biến thành tang thi, bằng không tuyệt đối có thể tổ chức khởi một cổ cường đại thế lực tới, thậm chí khống chế toàn bộ Bối Thị căn cứ đều có khả năng. U đọc sách www.uaunt chính là xem những người này sắc mặt, đảo như là đối Bạch Dập căm thù đến tận xương tủy giống nhau. Chẳng lẽ nói Bạch gia ra cái gì trạng huống? Hắn trong lòng khả nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc mà cùng những người này hỏi thăm khởi Bạch gia sự tới. Hắn là tứ cấp dị năng giả, những người khác liền tính hoài nghi hắn cùng Bạch gia có phải hay không có quan hệ, cũng không dám tùy tiện hỏi ra tới, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lời. Bởi vì hoài nghi Khâu Dịch Minh cùng Bạch gia quan hệ, những người này nhắc tới Bạch gia thời điểm đều thập phần cẩn thận, tận lực không mang theo trước nhân tình tự, liền sợ chọc giận Khâu Dịch Minh bị tai bay vạ gió. Khâu Dịch Minh đang xem thấy bọn họ sắc mặt thời điểm trong lòng cũng đã có suy đoán. Nghe xong bọn họ nói sau, hắn trong lòng đã phiên nổi lên sóng to gió lớn. Bạch gia hôm nay thế nhưng ra nhiều chuyện như vậy, cố tình hắn còn vừa lúc đuổi lại đây, rất tốt, cơ hội liền bãi ở trước mặt. Nếu là hắn không hảo hảo bắt lấy, về sau khẳng định phải hối hận chết. Hắn tuy rằng đồng tình Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập tao ngộ, nhưng là lần này sự tình rõ ràng là hai người gieo gió gặt bão, rơi vào như vậy, kết cục cũng không thể trách người khác. Bất quá, lần này chịu càn khôn hại chết Bạch Dập, thù này hắn là nhất định sẽ thay Bạch Dập báo. Hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nhịn không được hỏi, trong căn cứ, có hay không một cái kêu Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng giả. Nàng hiện tại hẳn là ít nhất là tam cực, thậm chí rất có thể đã là tứ cấp dị năng giả. Các ngươi hẳn là nghe qua đi, cùng ta nói chuyện của nàng, kết quả hắn vừa hỏi. Những người này lại là lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Phương Vũ Hân, nàng ở 3 tháng trước tham gia tấn công Lục Vân huyện chiến dịch, đã chết. Người này lời nói còn chưa nói xong, Khâu Dịch Minh trên mặt đã mây đen răng đầy. Hắn hai mắt gắt gao mà trừng mắt hắn, một phen nhéo hắn cổ áo đem hắn nhắc tới, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nói bậy, hân sao có thể có việc. R1152 hết chương.